Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 51. Chương 173 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 51. Có cái gì? Hạ Tịch nói, cư nhiên ở đằng kia. Trác Phi vẻ mặt giật mình, lại có chút mờ mịt. Cái kia vị trí, như thế nào lấy ra tới a? Hạ Tịch phiên phiên chính mình ô đựng đồ, từ bên trong lấy ra một quyển tế dây thép. Trác Phi có chút kinh ngạc Hạ Tịch ô đựng đồ cư nhiên còn mang theo loại đồ vật này. Nhưng hắn không có nói ra, đối hắn mà nói, ô đựng đồ rất có hạn. Đến lưu trữ trang mấu chốt đồ vật mới được, loại này phần lớn thời điểm không phải sử dụng đến tế dây thép, hắn là sẽ không tha đi vào. Này cuốn tế dây thép trên thực tế là Hạ Tịch từ chính mình trong nhà mang đi, nàng lúc ấy đem trong nhà có thể mang đi đồ vật toàn trang ở những cái đó dương hành lý. Trong đó có một cái dương hành lý liền chuyên môn thả đủ loại công cụ, lúc ấy Hạ Tịch ý tưởng là dù sao có thể chứa được, nàng liền đều mang theo, không chừng khi nào là có thể có tác dụng, nhìn xem hiện tại không phải vừa lúc dùng tới. Hạ Tịch đem tế dây thép rút ra một đoạn tới, chiết khấu vặn thành bánh quay trèo, làm mềm mại tế dây thép trở nên cứng rắn một ít, sau đó nàng đem một mặt chuyển thành cong câu trạng, lúc này mới vói vào kẽ hở câu đồ vật, may mắn kia sẽ phản quang tựa hồ là cái trong suốt nắn phong túi. Bị câu lấy lúc sau thực thuận lợi mà đã bị kéo ra tới, nắn phong túi có một chương gấp lên giấy cùng một phen chìa khóa. Trác Phi lộ ra chờ mong ánh mắt, này đem chìa khóa có thể hay không chính là đại môn chìa khóa. Hạ Tịch đem chìa khóa đưa cho Trác Phi, người đi thử thử sẽ biết. Trác Phi gấp không chờ nổi mà liền cầm chìa khóa ra bên ngoài chạy. Hạ Tịch tắc một bên chậm gì gì đi ra, một bên mở ra kia chương gấp giấy, ứng xuyên qua mi mắt, câu đầu tiên lời nói là di thư, hai cái chữ to. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, tiếp tục đi xuống xem, ta là A Lương, nếu có người có thể đủ tìm được này phong di thư, như vậy ta hẳn là đã chết. Từ thước tha đột nhiên không thấy kia một ngày khởi, ta liền hoài nghi thượng chương ngọt ngào, nhưng khi đó ta chỉ là cho rằng chương ngọt ngào đuổi đi thước tha, cùng sử dụng ta không biết thủ đoạn, làm thước tha vô pháp lại trở về tìm ta. Ta không có lập tức rời đi, chỉ là tưởng từ chương ngọt ngào trong miệng bộ ra thước tha rơi xuống, nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, chương ngọt ngào cư nhiên giết thước tha. Biết tin tức này thời điểm, ta đã bị chương ngọt ngào bắt lại nhốt ở này tòa quán cà phê, nàng cho ta ăn đồ ngọt giải dược, làm ta không có sức lực dẫy dụa phản kháng. Ta chưa từng có nghĩ đến chương ngọt ngào nữ nhân này cư nhiên sẽ như vậy điên. Nàng không chỉ có giết thước tha, còn muốn giết ta, liền tính ta ngoại tình trước đây. Ta thực xin lỗi nàng, nàng cũng không nên giết người đi. Nàng quả thực chính là người điên. Ta biết ta rất có thể là trốn không thoát đi, cho nên sấn nàng đi tắm rửa thời điểm, ta ẩn giấu này đem chìa khóa cùng này phong di thư, này đem chìa khóa đối ứng trong phòng cất giấu chương ngọt ngào phạm tội chứng cứ. Chỉ cần có người có thể tìm được, chẳng sợ ta đã chết, chương ngọt ngào cũng khó thoát pháp luật chế tài. Hạ Tịch xem xong cuối cùng một câu, ta muốn chương ngọt ngào không chết tử tế được, làm nàng vì chính mình hành vi trả giá ứng có đại giới. Thời điểm vừa lúc đi tới quầy ba trước, nhóm đầu tiên làm cà phê ba người đã lẫn nhau uống thượng đối phương cà phê, bọn họ ánh mắt đều nhìn đứng ở cửa kính trước Trác Phi, trong mắt mang theo chờ mong, nhưng thực mau này phân chờ mong liền thất bại. Trác Phi vẻ mặt mất mát mà trở về đi, hắn đối Hạ Tịch nói, này đem chìa khóa không phải khai cửa kính, cửa cuốn vừa thấy chính là cái loại này chạy bằng điện cửa cuốn, yêu cầu điều khiển từ xa mở ra, mà không phải loại này bình thường chìa khóa. Hạ Tịch đem trong tay di thư đưa cho Trác Phi xem, chúng ta khả năng có sơ hở, này tòa quán cà phê hẳn là còn có một phòng, cảm tạ Frozet 1888 thư tệ đánh thưởng. IL, tấu chương xong, hết chương.